Nhân đạo chí tôn, chương 20, cực hạn phản ứng, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Trung Nhạc đã cảm ứng không đến bất kỳ vật gì, hết thảy giác quan của hắn đều phong bế hết thảy, thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên làn da cũng chăm chú khép kín. Tinh thần, thể năng không có một tia bị tiết ra ngoài, hồn phách cũng được vững chắc trước nay chưa từng có. Hết thảy tâm ma do thả người nhảy xuống mà sinh ra đều bị luyện hóa, lại để cho hắn tiến vào trong một loại huyền diệu trước nay chưa từng có. Thời gian phảng phất bất động, lại phảng phất trở nên vô cùng dài dằng dặc, dài đến thiên hoang địa lão. Đây là thời khắc sinh tử, sau đại sợ hãi đại khủng bố là yên tĩnh đến trước nay chưa từng có, tinh thần lực tập trung cao độ đến trước nay chưa từng có, phản ứng siêu cực hạn đến trước nay chưa từng có. Cái gọi là phản ứng cực hạn, đó chính là từng cái khí quan, mỗi một tia tinh thần rất nhỏ cùng với hồn phách trong thân thể của hắn, dùng tốc độ cực hạn tần suất cao vận chuyển mà hình thành cảm giác kỳ diệu. Thử nghĩ một chút, nếu một thời khắc nào đó ánh mắt của ngươi nhìn thấy tốc độ vận động của vật thể là người bình thường gấp hơn 10 lần, ngươi sẽ gặp nhìn thấy vật thể vận động so với lúc bình thường chậm hơn gấp 10 lần. Nếu một thời khắc nào đó suy nghĩ của ngươi so với lúc bình thường nhanh hơn gấp 10 lần, ngươi liền có thể cảm giác được thời gian chậm lại. Mà nếu như thân thể, tinh thần cùng hồn phách của ngươi hết thảy cũng tiến vào phản ứng cực hạn, nếu như ngươi muốn phát lực liền có thể phát huy sức mạnh siêu việt lúc bình thường, nếu như muốn phóng thích tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Nếu muốn tu luyện, tốc độ tu luyện cũng là nhanh chóng và mãnh liệt vô cùng. Thân thể Trung Nhạc còn đang không ngừng hấp thu dược lực trong 3 miếng vũ linh đan. Mà dược lực vẫn đang điên cuồng chuyển hóa thành tinh thần của hắn, thoải mái hồn phách của hắn, lại để cho đoại hoàng do hồn phách hắn biến thành trở nên càng thêm cao lớn, càng thêm vĩ ngạn. Tốc độ hấp thu dược lực rồi chuyển hóa làm tu vi như thế này, là tốc độ mà trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà bây giờ tức thì biến thành sự thật, theo trên vách núi nhảy xuống đến bây giờ thì rốt cuộc đã qua bao lâu Trung Nhạc cũng không biết, vì ở dưới tình huống của loại siêu cấp phản ứng này, phản ứng của hắn cực nhanh, thời gian với hắn mà nói trở nên quá chậm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến âm thanh tân hỏa. Bộc phát, Trung Nhạc tỉnh lại, mở ra hai mắt, cực hạn phản ứng đã sắp biến mất, chỉ thấy tốc độ rơi xuống của hắn đã nhanh đến khó có thể tưởng tượng, đã sắp rơi xuống đến đáy vực. Dùng loại tốc độ này rơi nhai, cho dù hắn mọc ra cánh thì tuyệt đối cũng sẽ bị ném được phấn thân toái cốt. Hô, ngay trong tích tắc khi hắn mở mắt ra thì hắn đã rơi đến phía trên của ngọn cây ở đáy vực. Từng mảnh rừng tùng cao ngất, đại thụ che trời cao tới hơn 10 trượng. Mà khoảng cách hơn 10 trượng thì chỉ cần một cái chớp mắt là lập tức đến, chỉ sợ tại trong tích tắc khi hắn nhắm mắt mở mắt thì đã rơi xuống đất, cả người đều bị rớt thành nhão nhoẹt. Âm thanh tân hỏa cũng không khỏi toát ra khẩn trương, quát. Nhanh, đem sức mạnh chứa đựng ở trong thể phách tinh thần, hồn phách của ngươi, trong nháy mắt bộc phát, cường hoành bộc phát, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giao long nhiễu thể, Trung Nhạc hét to, chỉ nghe âm thanh. Góc truyện audio.com. Xì xì lạp lạp chói tai truyền đến, lôi đình bắt đầu khởi động, chỉ một thoáng liền ở quanh thân hắn ngưng tụ thành hình một đầu lách thân giao long đang dương nanh múa vuốt hung ác dị thường. Quan tưởng toại hoàng, ngự lôi hoành không, tiếng hô của Trung Nhạc cùng âm thanh rồng ngâm, âm thanh lôi đình hỗn hợp cùng một chỗ. Đầu lách thân giao long kia xê dịch biến hóa, hồn phách của hắn cũng xuất khiếu, hóa thành 100 trượng toại hoàng, tăng lên giao long chi lực. Chỉ thấy giờ khắc này trong rừng rậm dưới đáy vực có sấm sét vang dội, từng gốc cây ầm ầm ngã xuống, giống như có một đầu toàn thân quấn quanh lôi đình đang hoành hành, bừa bãi tàn phá ở trong rừng rậm. Những nơi đầu giao long kia đi qua, sơn băng địa liệt, rừng rậm đổ nát. Oanh, Trung Nhạc sử dụng giao long nhiễu thể, ngự lôi hoành không, tại trong nháy mắt liền lướt ngang trăm trượng, ầm ầm rơi xuống đất. Bùn sóng cùng với loạn thạch tung bay khắp nơi làm xuất hiện một cái hố to. Trung Nhạc một chân quỳ xuống đất, hai tay chống đất, không ngừng có lôi đình từ thân thể của hắn tràn ra ngoài, chui xuống mặt đất, đem mặt đất giật đến cháy đen. Sống sót rồi, Trung Nhạc đứng dậy thì hai mắt đột nhiên hoa một cái, tứ chi bách hải đều thấy đau đớn kịch liệt, tinh thần lực đang chấn động, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều xé nát, hồn phách giống như cũng muốn nổ bung ra, thân hình không khống chế được lung lay một cái, tựa hồ muốn ngất đi. Mà ở trong cơ thể hắn, dược lực của 3 viên vũ linh đan ở trong thời gian ngắn ngủn này vậy mà đã tiêu hao không còn một chút, hắn thậm chí còn cảm giác được thân thể trống rỗng, tinh thần cùng hồn phách trong trạng thái phấn khởi đang lấy đi năng lượng thân thể. Trong chớp mắt bộc phát cái cuối cùng, hắn cơ hồ đem sở hữu tất cả thể năng, sở hữu tất cả tinh thần, hồn phách chi lực của mình hết thảy đều bộc phát đi ra. Lại phục dụng 3 viên vũ linh đan, âm thanh tân hỏa lại truyền đến. Hiện tại tinh thần ngươi đang phấn khởi trước nay chưa từng có, làm cho thân thể ngươi không đủ sức, chỉ có dùng vũ linh đan để bổ sung năng lượng, nếu không thân thể trong chốc lát sẽ bị lấy hết, sau đó tựu chết rồi. Trung Nhạc lập tức lấy ra 3 viên Vũ Linh Đan, há miệng ăn vào, đối với tình huống mà Tân Hỏa nói hắn cũng có nghe thấy. Trong bộ lạc có phu nhân mang hài tử, gặp được địa chấn thì phòng ở sập, mắt thấy lưng nặng ngàn cân lập tức liền muốn đè lên hài tử, vậy mà phu nhân liền một bước vượt qua trực tiếp đem nặng ngàn cân lưng nâng lên, đem hài tử cứu. Hài tử không việc gì, nhưng phu nhân sau khi nâng lên lưng nặng ngàn cân thì rất nhanh liền chết rồi, thân thể lại không có bất kỳ vết thương. Đại khái chắc là bản năng của người mẹ đã kích phát phản ứng cực hạn nên thân thể bị lấy hết, lại không có linh đan diệu dược giống như Vũ Linh Đan bổ sung, bởi vậy hao hết năng lượng mà chết. Tình huống hiện tại của hắn phảng phất cũng cùng loại với tình huống đó, nhưng cũng may là hắn có nhiều Vũ Linh Đan, có thể bổ sung tiêu hao thân thể. Vũ Linh Đan vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác được dồi dào năng lượng của Vũ Linh Đan đang nhanh chóng bổ sung thể năng, thoải mái tinh thần cùng hồn phách thức hải của hắn tại điên cuồng sinh trường, mở rộng. Đợi cho dược lực 3 viên Vũ Linh Đan này tiêu hao hết, thức hải của hắn đã sinh trưởng đến phạm vi 100 mẫu, tinh thần lực cơ hồ lớn mạnh gấp đôi. Lúc này mới qua bao? Góc truyện audio.com, lâu tinh thần lực đã lớn mạnh nhiều như vậy. Trung Nhạc ngạc nhiên, từ lúc hắn nhảy núi đến bây giờ trước sau sau chỉ dùng nhiều nhất một nén nhang, vậy mà tiêu hao 6 viên Vũ Linh Đan, hơn nữa tinh thần lực cũng lớn mạnh gấp đôi. Dựa theo tốc độ tiêu hao này, chỉ sợ hơn 900 miếng Vũ Linh Đan cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng thời gian. Hắn vốn cho là hơn 900 viên Vũ Linh Đan là một số thiên đại tài phú, bây giờ xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Dùng loại phương thức tu luyện cường hoành này của Tân Hỏa, thêm nhiều Vũ Linh Đan hơn nữa chỉ sợ cũng không đủ dùng. Hiện tại, theo dưới vách núi leo đi lên, sau đó lại nhảy một lần. Tân Hỏa trầm giọng nói. Thân thể của ngươi không tệ, rõ ràng không có bị thương, cho nên lần này ngươi cần phục dụng 6 viên Vũ Linh Đan. Hơn nữa, lần này ngươi còn phải cõng một khối tảng đá lớn nhảy núi. Ân tựu là tảng đá kia, ngươi cõng tảng đá kia trèo lên vách núi, sau đó lại cõng nó nhảy xuống. Trung Nhạc ngơ ngác nhìn khối núi đá ở phía trước, chỉ thấy khối núi đá này ít nhất cũng phải nặng ngàn cân, so với chính mình còn muốn lớn hơn một vòng. Đừng nói là cõng tảng đá kia nhảy núi, cho dù trèo lên cái vách núi đứng thẳng như vách tường này cũng đã là một chuyện khó khăn vô cùng. Nhạc tiểu tử, nhảy núi là rèn luyện sức bật cho ngươi, mà trèo lên vách núi lại là rèn luyện lực khống chế của ngươi. Ngươi lưng đeo núi đá lại quan tưởng giao long, dùng vu ót rồng giữ chặt vách núi rồi leo lên, khống chế sức mạnh của vuốt rồng và thân rồng cùng cân đối thân hình, có trợ giúp cho ngươi khống chế mỗi một phần sức mạnh của chính mình. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần lực khẽ động liền hóa thành giao long. Lần này hắn quan tưởng giao long so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, tốc độ phản ứng so với lúc trước cũng nhanh hơn. Sử xuất ra giao long nhiễu thể, Trung Nhạc cõng lên khối núi đá kia đi tới dưới chân vách núi, lại nhìn lên trên, vân vực sâu cao, nhìn không tới đỉnh. Răng rắc, vuốt rồng hơi dung sức giữ chặt vách đá của vách núi thì tảng đá liền nứt vỡ, Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tân Hỏa không có nói sai, hiện tại lực khống chế của ta hoàn toàn chính xác rất yếu, không có hiệp điều cảm giác. Chỉ có quan tưởng ra giao long, muốn cho nó phát lực nơi nào nó liền phát lực nơi đó, muốn cho nó phát bao nhiêu lực nó liền phát bấy nhiêu lực, lúc này mới xem như khống chế sức mạnh của mình. Hắn tĩnh hạ tâm lai, tinh tế cảm ứng phỏng đoán sức mạnh lúc vận hành giao long nhiễu thể. Đã qua thật lâu, lúc này Trung Nhạc mới lần nữa khởi hành, lưng đeo cự thạch nặng ngàn cân quan tưởng giao long, hướng đỉnh núi leo lên. Giao long quấn quanh thân thể của hắn, giơ vuốt giữ chặt vách đá, dưới sự khống chế của Trung Nhạc từng bước một hướng trên leo. Leo như vậy rất nhiều lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ bóp nát núi đá, Trung Nhạc đều mấy lần liên tục gặp gỡ tình huống nguy hiểm, cơ hồ từ trên giữa sườn núi té xuống. Cũng may giao long có 4 con móng vuốt, mặt khác 3 con móng vuốt còn giữ chặt vách núi, lư xê này mới không có té xuống, bất quá cũng là mạo hiểm vạn phần. Theo không ngừng leo, hắn đối với giao long mình quan tưởng ra khống chế càng ngày càng thành thạo, đối với sức mạnh khống chế càng ngày càng tinh vi, tình huống nguy hiểm càng ngày càng ít, khoảng cách đỉnh núi cũng là càng ngày càng gần. Theo không ngừng leo, hắn đối với giao long mình quan tưởng ra khống. Góc truyện audio.com, chế càng ngày càng thành thạo, đối với sức mạnh khống chế càng ngày càng tinh vi, tình huống nguy hiểm càng ngày càng ít, khoảng cách đỉnh núi cũng là càng ngày càng gần. Đỉnh núi Ẩm Mã Đài, trong núi vang tiếng hí của bầy thú đang đi vào bên hồ nước uống. Chỉ thấy bên hồ có một cái hồng y thiếu nữ vén lên quần áo, cởi giày ra đem bàn chân để vào trong hồ, bàn chân lay qua lay lại làm tóe lên vô số đóa bọt nước sáng như tuyết. Đào Đào, ngươi nói tên Trung Nhạc đang ở nơi đây. Một vị hắc y thiếu nữ đạp sóng mà đi, bước chân nhẹ nhàng, theo mặt hồ đi tới, nói. Hắn ở nơi nào? Vị hồng y thiếu nữ tươi đẹp kia cười cười, nụ cười rất là dương quang, nói. Ta chỉ thấy hắn leo lên ẩm mã đài, lại không có chứng kiến hắn trốn ở đâu, kỳ quái tòa ẩm mã đài này cũng không lớn, hắn có thể đi nơi nào? Hắc y thiếu nữ dừng bước lại, lông mày cau lại, chỉ thấy dưới chân nàng sóng nước cuồn cuộn, hiện ra lưng một con cá lớn cá, chỉ cần lưng cá liền dài ước chừng 4-5 trượng, rõ ràng là tinh thần lực hiển hóa mà hình thành cá lớn. Nam viện trung nhạc, vậy mà có thể tiếp được một chiêu ngư nhạn song phi của ta, là một đối thủ không tệ. Cái kia hắc y thiếu nữ sắc mặt lãnh đạm, nói khẽ. Bất quá lá gan có chút quá nhỏ, vậy mà lại trốn đi, không có nửa phần khí khái của nam tử, làm cho người khinh thường. Đào Đào, hắn đã không dám ra mặt, như vậy chúng ta đi thôi. Lời nàng còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn về phía bên vách núi, chỉ thấy một khỏa đầu rồng dữ tợn hung ác từ dưới vách núi nhô đầu lên. Giao long giơ vuốt giữ chặt vách đá, giao long quấn quanh thân trung nhạc, lưng còn cõng một khối đá nặng ngàn cân leo lên ẩm mã đài, lập tức đem núi đá để ở một bên rồi thở hổn hển. Hai vị thiếu nữ hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia hai tay để trần, trên người chảy mồ hôi óng ánh, từ đường vân của làn da bị cơ bắp kéo căng chảy xuống, tuy nhiên tại nghỉ ngơi, nhưng cả người lại tàn mát ra một loại khí tức cuồng dã. Chính chủ đã đến, sư tỷ, hiện tại không có chuyện của ta đi à nha. Hồng y thiếu nữ kia cười như tiếng chuông bạc nói, trung nhạc theo âm thanh nhìn lại thì nhìn thấy hai vị thiếu nữ này, không khỏi nao nao. Hai vị sư tỷ này có chút quen mặt, hồng y thiếu nữ kia hì hì cười nói. Trung sư đệ, lúc ấy người ta đang ca hát trên thuyền nhỏ, không có cởi trống trơn tắm rửa để bị ngươi nhìn thấy. Đào sư muội là ở nói bóng nói gió việc ta đang tắm bị hắn nhìn thấy sao? Sắc mặt trung nhạc tối sầm, nghĩ thầm một tiếng không ổn. Là Ngu Phi Yến cùng Đào Đại Nhi của nữ viện, làm sao các nàng lại biết ta chính là người đêm hôm đó? Đúng rồi, nhất định là đỉnh sư thì đã bán đứng ta. Cách chương.